Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Nguyễn Nam Thanh nha. Hôm qua bạn chuyển khoản ủng hộ app, ủng hộ kênh. Cảm ơn Nguyễn Thanh rất nhiều. Hiện giờ có bộ truyện mới app đăng ra là Độc Bá Thiên Hạ đó. Bé Lan Anh đọc. Hiện giờ bé đọc rất tốt. Mà truyện đó rất hay. Mọi người theo dõi ha. Độc Bá Thiên Hạ. Ma Hoàng Trái Chất Phạm tập 424. Mộ Dung Tuyết lắc đầu. Ta vẫn luôn không keo kiệt với bệnh nhân, nhưng đây cũng do Đan Thanh Sinh xuống tay không nặng, hủy đi căn cơ bệnh họ, nếu không cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Đúng vậy, Đan lão là một chính phái nhân sĩ, chỉ vì giang hồ bích bắc bị bất đắc chỉ mới làm ra chút chuyện trái lương tâm. Bật cười lớn, Trác Phàm thầm thầm lên tiếng. Có lẽ hôm nay hắn thua, không chừng cũng là mong muốn của hắn, phải không thế? Nhưng sao ta lại nhìn không ra chút buông lỏng nào của hắn vậy? Tâm nguyện không thể buông bỏ, đầu tiên để có thể lừa gạt được tâm của mình, đây cũng là lời Đan lão từng nói. Mỉm cười, Trác Phàm thản nhiên nói. Liếc nhìn anh thật sâu một cái, Mộ Dung Tuyết cũng đang âm thầm suy nghĩ. Lúc này là Tư Phàm đã nhìn chằm chằm Trác Phàm không buông, tức cục lấy hết dũng khí mới miệng hỏi. Thôi Túc Mù, người cùng Lạc Minh chúng ta có ngọn nguồn gì sao? Ngọn nguồn thật là có một chút đó. Sắp bạch dịch mình, Trác Phàm nhếch miệng lên tiếng. Thế nhưng còn không đợi anh nói tiếp, phiêu một tiếng, một cái ngọc giản bay tới, anh vội vàng cầm lấy, cẩn thận xem, trên mặt chợt hiện lên nụ cười quý dị, sắc mặt nghiêm lại một chút, trầm giọng nói, nhà đầu, chuyện hôm nay không cho phép nói với người ngoài nào, các người cứ làm như chưa từng thấy qua ta, nếu mấy lão già này tỉnh lại, thì lập tức dẫn bỏ đi, nghe chưa? Sững sờ, mọi người đều khó hiểu, đây là có chuyện gì chứ, sao thái độ của ông ta lại thay đổi đột ngột như vậy chứ? Trên mặt tràn đầy vẻ ngượng ngùng, là Tư Phàm suy nghĩ một chút khổ não nói, Thôi Túc Mù, cái này thì thật khó cho chúng ta, nếu bọn người Lệ Gia Gia tỉnh lại hỏi chúng ta sao thể cứu bọn hắn, chúng ta nên nói sao đây? Trảm Lâm Kiếm Vương kia vô duyên vô cớ lui về sao? Chúng ta cũng không tìm được cớ gì, cái này không phải là rất đơn giản sao? Mi mắt nhíu lại, Trác Phàm khẽ cười một tiếng. Các người cứ nói, các ngươi liều chết cầu tình, lòng can nghĩa đã làm cảm động hắn, sau đó hắn thả các ngươi, còn mình thì trở về, cứ miêu tả tình cảnh lúc đó thảm liệt một chút, đại khái là có thể lừa gạt qua rồi. Như thế cũng được sao? Da mặt hung hăng co rút lại, ba người lướt sâu Trác Phàm một cái, mi mắt dịch nhẹ, thế nhưng cũng quá giả tạo, bỏ tin mới là lạ đó. Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, Trác Phàm thản nhiên nói, dù sao chuyện của Lan Thanh Sinh cũng chỉ có mấy người chúng ta biết, các ngươi không nói, ta cũng không nói thì ai biết chứ? Các ngươi nói những thứ này bọn họ sẽ nghi ngờ sao? Dù sao Đan Thanh Sinh cũng đã quay về rồi, nhưng mà đừng nhân gì gì nữa, dù sao cũng không cho phép các ngươi nói chuyện gặp ta, nếu không. Nói xong, sắc mặt Trác Phàm trở nên lạnh lẽo, sát khí và tân nở rộ. Đan Thanh Sinh không đi đặt mình thì ta đi, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đó. Thân thể cùng run lên một cái, là nghĩ đến thực lực nghịch thiên vừa rồi của Trác Phàm, sắc mặt ba tỉa quỷ trở nên kinh khủng, vô cùng hoảng sợ. Thấy cảnh này, Trác Phàm nhếch miệng lên cười một cái, gật đầu. Chuyện này là để các ngươi đi lĩnh công, cũng phải kêu các ngươi đi chịu chết, xem các ngươi khó xử kìa. Lại nói, không phải ai đã nói, không cho các ngươi nói đến ta sao? Sao các ngươi lại dẫn Đan Thanh Sinh đến đây chứ? Sang đồng cùng run lên, thân thể ba người cứng đờ. Hai người khác không tự chủ được nhìn về Long Kiếm Sơn, mà vẻ mặt kinh dị đứng đó. À, lại là tên tiểu bọc mặt nhà ngươi. Nhận gật đầu, Trác Phàm hung hăng, bóp hai gò má, khóc không ra nước mắt kia, cười gian xảo nói ra. Bán ta đúng hay không? Lúc trước còn kêu gào với ta, còn mắng ta là lão đồ tử đúng hay không? Như thế cũng được, nợ cũ nợ mới tính một lượt đi. Ha ha. Sắc mặt nhăn nhó, Long Kiếm Sơn co quắp ngã xuống đất, hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Tiền bối, ta sai rồi, sao ta biết được người? Trước bối cảnh của ta cũng không đủ để ngài nhìn vào, ngài đã danh nhận được tha cho ta, nên sao ta không dám tiết lộ nửa điểm bí mật của ngài nữa? Thuốc Túc Bù, ngài tha cho hắn đi. Là Tư Phàm thấy vậy cũng vội đến cầu tình, sợ đầu ngón tay của Trác Phàm thực sự ẩn chết hắn. Ai có thể nói chuẩn xác được tính khí của những tiểu bối cao nhân này chứ? Đột nhiên cười, Trác Phàm từ chối ý kiến. Nhìn bộ dáng sợ hãi của ngươi kìa, thật là bị lão tử nhà ngươi chiều xấu. Bình thường thì đắc chí, thời điểm này lại yếu xìu. Đứng lên cho ta, lần này ta cho ngươi lấy công chuộc tội, phải diễn xuất ra một anh hùng cho ta. Nếu đâu lộ ra chuyện gì, ta sẽ tới nhà của ngươi tìm, rồi vặn đầu ngươi thành đầu heo, tin hay không? Tin, tiền bối lợi hại như thế, chuyện gì ta cũng tin. Khóe miệng xẹp xuống, Long Kiếm Sơn run run khóc đứt nở. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm hài lòng gật đầu, hai người Lạc Tư Phàm cũng che miệng cười, thân thể đung đưa. làm xong tất cả, Trác Phàm cũng lại yên tâm, thở dài một hơi, nhấc chân đi ra ngoài. Thuốc thúc mù, người muốn tiểu nha đầu, ta đi đây. Việc hôm nay có thể chỉ là một chút chuyện nhỏ, đánh chừng đại nạn sẽ sắp buông xuống, bảo trọng cho tốt đi. Dẫu gì cảm nhận được điều gì đó, Trác Phàm muốn nói lại thôi, sau cùng chuyển hướng về Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung cô nương, không phải người có chuyện nghĩ mãi không ra sao, ta dẫn người đi nhìn xem cái gì gọi là ma. Vừa dứt lời, Trác Phàm quay người biến mất không còn tung tích. Mộ Dung Tuyết thấy vậy trầm ngâm một chút, cũng vội vàng đuổi bước theo, chỉ để lại ba tiểu quỷ chăm chú nhìn về phương hướng biến mất của hai người. Thân thể Long Hiểm Sơn thì càng nhũn ra, phun ra một ngụm trọc khí, da mặt vẫn luôn rung động. Mẹ nó, cuối cùng cũng đi rồi. Mở một phương khác, sang Nam Việt, mấy vị tông chủ Ôn Đào, Viêm Ma đã sớm chờ trực ở Thông Thiên Các, thỉnh thoảng đi dạo chờ đám người kia. Chỉ một chốc, một vị lão giả tóc trắng từ trong đi ra, con người cúi đầu với đám người lạnh nhạt nói: các vị tông chủ chờ ở đây, không biết là có chuyện gì muốn làm. Trưởng lão khách sĩ rồi, chúng ta muốn cầu kiến hai vị chí tôn đại danh, không biết có được không? Thật xin lỗi, hai vị chí tôn sớm đã đi dạo chơi bên ngoài, chúng ta cũng không biết các ngài đang đi chỗ nào, mong cho vị rộng lòng tha thứ. Ôn Đào không người cúi đầu, thế nhưng lời còn chưa dứt đã bị một câu của vị lão giả kia làm cho nghẹn họng, nhất thời trì trệ, sắc mặt hơi chìm xuống. Vì mà suy nghĩ một hồi hỏi tiếp: như vậy không biết bao giờ hai vị chí tôn trở về? Chuyện này chúng ta không rõ, tính khí hai vị chí tôn từ trước đến nay không thể phỏng đoán, các vị tông chủ đã từng học ở Sơn Long Viện chắc chắn phải minh bạch điều này. Biết rồi, như vậy quấy rầy. Hiểu rõ ý trong lời nói của hắn, Ôn Đào lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, không nhiều lời nữa, còn mấy người còn lại liếc nhau liền cúi đầu rời đi. Chỉ là sau khi bọn họ đi ra khỏi, hai đạo bóng người quen thuộc đi tới, một đen một trắng, chính là Song Long Chí Tôn. Nhìn bóng lưng ở xa xa có bọn hắn, Hắc Diêm Chí Tôn trầm ngâm nửa ngày, lén lắc đầu thở dài: dù sao đều là đệ tử Tây Châu, sự kiện này chúng ta có thể mặc kệ sao? Nếu là người khác chúng ta tất nhiên không thể, nhưng đó lại là Lạc Vân Hải, giá tâm hắn thực sự quá lớn, những năm gần đây mở rộng, rõ ràng là có ý muốn trèo lên đỉnh, hướng về sáng lập viện của chúng ta mà tới. Mà thủ đoạn lung lạc nhân tâm này có thực lợi hại. Phải biết, bọn người Ôn Đào đều vốn là đệ tử của Sơn Long Viện chúng ta, bây giờ đã toàn hướng về phía Lạc gia kia. Thủ đoạn cỡ này thật sự đã được chân truyền của Trác Phàm. Còn nhớ rõ năm đó, sau khi Trác Phàm giả chết không, không phải bọn hắn vẫn dốc toàn lực làm việc cho Lạc gia sao? Mi mắt hơi lát một cái, Hắc Diêm Chí Tôn đã mặt gật đầu. Đi nhìn mà các tin tức tiếp theo là Tần Minh luôn đối nghịch với Lạc Minh, tiệc mừng thọ lần này cũng bị lôi kéo. Lạc Vân Hải giả tâm quá lớn. Đúng vậy à, có người có giả tâm như thế ở Tây Châu, thế chung là bất an của Tây Châu, hiện tại một đạo giết người cũng rất tốt. Nhẹ nhàng vút trâu dài, Bạch Mi Chí Tôn quay người rời đi. Hắc Diêm Chí Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, cũng đi theo phía sau. Cùng lúc đó, trước cửa Đông Châu Thượng Quan gia, Thượng Quan Nghi Yến đưa Vũ Thanh Thu ra, trên mặt đầy vẻ áy náy. Vũ sư huynh xin lỗi, ba vị cung phụng nhà ta quá ngoan cố. Chỗ nào chứ, ba vị tiền bối nhất định có cân nhắc riêng, cáo từ. Miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, Vũ Thanh Thu con người cúi đầu. Thượng Quan Nghi Yến cũng hơi hoàn lễ, lộ ra một tia ngượng nghịu. Chờ khi bóng người Vũ Thanh Thu rời đi, Thượng Quan Nghi Yến mới hồi phủ, đi vào trước cửa phòng ba vị cung phụng, con người cúi đầu khó hiểu hỏi: ba vị cung phụng minh giám, vừa nãy có Vũ sư huynh ở đây, Yến Nhi không thì nói thẳng, chỉ là Lạc gia ở Tây Châu nổi danh là nhân nghĩa bôn phong, nếu hợp lại cùng Mộ Dung gia chúng ta thì càng tăng thêm sức mạnh, lần này gặp phải đại nạn vì sao chúng ta không viện thủ giúp đỡ một phần, rút ngắn lại quan hệ hai châu chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Yến Nhi, ngươi trưởng quản gia tộc nhiều năm như vậy không phát sinh ra chuyện lớn gì, chỉ xử lý chút chuyện nhỏ nên thành ra nhìn dù gì cũng quá đơn giản. Đại thư sinh xuất thân từ Sơn Long Viện, lúc này hắn muốn trở về Tây Châu gây sự, sao Sơn Long Viện có thể mặc kệ chứ, mà để Vũ Thanh Thu kia đến cầu cứu Đông Châu Thượng Quan gia chúng ta chứ? Có lẽ Sơn Long Viện cũng khó có thể ứng phó. Lại không phải Trung Châu xâm phạm biên giới, chỉ một đàn thân sinh có gì mà khó đối phó chứ? Coi như gặp phải việc khó thật cũng nên để cho Sơn Long Viện ra mặt, mời Thượng Quan gia ta đến hiệp trợ, sao lại lôi Thái Thanh Tông kia ra chứ? Chuyện này mi mắt lắc một cái, mặt mũi Thượng Quan Nghi Yến tràn đầy vẻ do dự. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong lòng truyền đến tiếng nói nghiêm túc của vị cung phụ kia: Yến Nhi, nhân tâm khó lường, chúng ta không ác ý ước đoán người khác, nhưng có tâm nhãn, Sơn Long Viện dù sao cũng đứng đầu Tây Châu, chuyện này là của Tây Châu, không có Sơn Long Viện cho phép, nếu chúng ta tùy tiện nhúng tay vào thì cũng vượt quá giới hạn, làm xấu giao tình của hai châu. Mà Vũ Thanh Thu kia vừa đi vào bản tộc, bọn ta đã có ý này, vũng nước lần này của Tây Châu quá sâu, chúng ta không nên trộn lẫn. Công phục, Người nói sang viện ngầm đồng ý. Sang đồng tụ với mặt thủ dị đến biến ảo không ngừng, nhưng trong cửa phòng kia cũng không nói thêm gì nữa. Sau một tháng, mọi người đi tìm viện binh để trở lại Lạc Minh, lấy nhìn nhau đều cười khổ lắc đầu, nhún nhún vai, không thể làm gì. Vì mà khi nhìn thấy Lạc Minh Hải thì lộ ra nụ cười xin lỗi. Lạc đã để hai vị chế tôn đúng lúc vào chơi, cho nên vào chơi cái gì chứ, ta thấy bọn họ trốn tránh để không gặp thì đúng hơn. Hồng Hằng phất tay áo, ôn đào thở dài lên tiếng. Hay già, nếu không trải qua chuyện này, ta còn không biết nhân tính là như thế. Thế mà ngay cả hai vị chí tôn cũng... Nghe được lời này, bọn người Lạc Minh Hải cùng gia khách Trường Phong đã sớm chuẩn bị tâm lý, gật gật đầu, không nói một lời nào. Chỗ cô ta cũng giống vậy, ba vị công phục của Thần Văn Gia nói là luyện công xảy ra sự cố để là từ chối, nhã nhặn. Ngay sau đó, Vũ Thanh Thu cũng báo cáo. Thế nhưng, lý do này để mọi người không biết nên khóc hay cười. Luyện công xảy ra sự cố sao? Tốt xấu gì bọn họ cũng là lão quái vật sống cả ngàn năm, cũng ngốc ở đỉnh phong hơn 1.000 năm, cũng phải đột phá gì, có thể xảy ra chuyện rắc rối gì chứ. Nhưng cười xong, mọi người lại trở nên đắng chát. Bây giờ cao thủ hai bên lại không có người nào nguyện ý xuất thủ tương trợ. Vậy trong Lạc Minh Hắn lại còn có ai có thể ngăn cản tuyệt thế cường giả đang thân sinh lại đây? Trong lúc nhất thời, mi mắt tất cả mọi người nhíu lại thành một đoàn. Thế nhưng mà họ tuyệt nhiên không nghĩ đến tên phiền toái đang thân sinh này đã sớm bị người ngăn cản, mà người này giờ này khắc này lại ở trong một góc tối khác, cách mọi người không xa, yên tĩnh quan sát nhất cử nhất động của bọn hắn, trên mặt còn xẹt qua nụ cười ấm áp đã lâu không nhìn thấy. Cha, mi mắt còn đang giữ chặt có mọi người chưa tan ra, một tiếng nói thanh thúy đã vang vọng bên tai tất cả mọi người. Ngay sau đó, ba người Lạc Tư Phạm cùng bọn Lệ Cường Thiên đang bị trọng thương đã xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Da mặt lát một cái, Lạc Minh Hải cả kinh nói: Tư Phạm sao? Mấy ngày nay mấy tiểu quỷ các ngươi chạy đi đâu vậy chứ? Ngươi có biết hay không, mẹ ngươi đều đi tìm các ngươi đó. Cha, chúng ta đã không phải là tiểu hài tử, mấy ngày chúng ta đi làm đại sự đó. Đại sự? Mi mắt lát một cái nữa, Lão Văn Hải nghe thấy thì rất kỳ quái, sau đó nhìn về bọn Lệ Cần Thiên ở sau lưng, lộ ra mắt thỏi thăm, mấy tên tiểu quỷ này làm gì trong mấy ngày nay vậy? Thế nhưng khi tiếp thu tầm mắt của hắn, bọn người Lệ Cần Thiên cũng mê man, nhún nhún vai lắc đầu. Khó hiểu, Lão Văn Hải nhìn về phía ba tiểu quỷ kia, Lão Tư Phạm đắc ý cười lớn. Phụ thân, người không cần phiền lòng về chuyện đang thân sinh nữa, lão gia họ kia đã bị chúng ta đuổi đi, bây giờ chắc đã về tới Trung Châu rồi. Khả khinh, mọi người cùng sợ hãi bất khả tư nghị nhìn về tiểu đông tây này, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ bằng mấy tia gia hỏa chưa mặc đủ lông này là có thể bước lui cảm năng kiếm vương, sao có thể chứ? Lão Văn Hải cũng không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn về phía bọn người Lệ Cần Thiên. Lệ lão, các ngươi đi ngăn cản đã thực sinh, đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Các ngươi có bị sao không? Đa tạ gia chủ quan tâm. Thực ra chuyện này, đầu tiên là cuối người hành lễ, sau đó bọn người Lệ Cần Thiên liếc nhìn nhau mới gãi gãi khuôn mặt nói ra. Thực ra chúng ta cũng không rõ lắm, các người cũng không rõ sao? Sáu thể chứ. Khởi bẩm gia chủ, lúc đó chúng ta bị trọng thương té xỉu trên mặt đất, đợi đến khi chúng ta tỉnh lại đã thấy đám người Tư Phạm đưa chúng ta vào gian nhà trúc trị thương. Bọn họ nói bọn họ đã khuyên đang thân sinh rời đi, chúng ta cũng không rõ thực hư, chỉ là trên đường về cũng nhìn thấy tung tích lão quái vật kia, mỗi cái cửa khẩu cũng nhìn thấy bóng người của hắn. Lệ Cần Thiên kể lại, nhưng trong lòng hắn cũng đang rất mơ hồ, nói xong câu cuối cùng giống như có ý không xác định được và rất mê man. Đến cùng lão gia hỏa này có đi hay không chứ? Lão Văn Hải nghe ra chút đầu mối, lại đích sâu về phía Lạc Tư Phạm, kỳ dị hỏi: Khuyên sao? Các ngươi khuyên thế nào? Chúng ta... Hai con người chuyển loạn trái phải, Lạc Tư Phạm cười hì một tiếng, dào dạt tình cảm mà thuật lại theo những lời Trác Phạm chỉ dạy. Lâm Kiếm Sơn cùng Tàn Niệm Dương ở một bên cũng phối hợp theo. Đến từ cảnh lúc đó, diễn tới muốn bao nhiêu hung hiểm liền có bấy nhiêu hung hiểm, muốn bao nhiêu bi tráng liền có bấy nhiêu bi tráng. Thời điểm đỉnh công, bọn họ nghiêm túc kể về tất cả khó khăn, kém chút nữa đã đi xuống 18 tầng địa ngục rồi. Cứ như vậy, Trảm Lâm Kiếm Vương kia cũng đã bị chúng ta làm cho cảm động nên quay về rồi. Sau cùng Lâm Kiếm Sơn mang theo tiếng khóc chùi chùi mũi rất là bi tráng, nhưng sau trong mắt lại hiện lên từng tia đắc ý. Minh chủ, ngài không biết đâu, lúc đó Tư Phạm bồi muội gặp nguy hiểm cỡ nào, may mà có ta đứng ra đánh trắm. Rõ ràng là ta đứng ra nói bậy, là ta. Thế nhưng kể đến là Tư Phạm gặp nạn, Lâm Kiếm Sơn quay ra thành tích, Tạ Đại Dương lại dậy ra đánh gãy một màn anh hùng cứu mỹ nhân này. Nếu không là Minh chủ vừa nghĩ đến nữ nhi mình thiếu người ta ân tình đỡ như thế, chẳng phải liền sẽ làm chủ để Tư Phạm lấy thân báo đáp sao? Cho nên hai tiểu gia hỏa này đều là người hiểu chuyện, không làm khác có thể bọn hắn không cần, nhưng phần công lao này nhất định phải giành được. Nhưng là Tư Phạm đơn thuần đứng một bên nhìn đến ngây ngốc, đây là giả, sao lại phải tranh giành đến như vậy chứ? Thế nhưng sao nàng biết được bà họ không phải đang tranh giành phần công lao này mà là đang thể hiện trước mặt nhạc phụ đại nhân tương lai. Có điều rõ ràng, Lã Vĩ Hải không chút cảm mạo trước sự thích anh hùng của bọn họ, người lại còn hét lớn một tiếng, cả giận nói: "Được rồi, đừng nói nữa, ba thằng nhãi các ngươi, ai cho các ngươi đi đến chỗ nguy hiểm như thế chứ? Người đâu, phạt đánh 50 trượng, không cho phép dùng nguyên lực hộ thể, sau đó về phòng cấm túc một tháng cho ta." Cái gì mà a? Như vậy mới để các ngươi nhớ lâu một chút. Hận hận phun ra một luồng khí nóng từ mũi, Lã Vĩ Hải vung tay lên, lập tức có hộ vệ mang ba người xuống. Ba người không hiểu đầu cua tay nheo ra nhì, chẳng phải đã nói tốt là lĩnh công sao, sao bây giờ lại bị phạt chứ? Trác Phàm ở nấp trong bóng tối cũng ngửa mặt lên trời yên lặng cười, sau đó vỗ vỗ cánh tay một dung tiết bên cạnh, lặng yên thối lui ra ngoài. Tờ đội tôi đi, không một người đã phát hiện. Mà mọi người vốn thân thu cùng Lạc Vân Hải tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng người đến Đàn Thân Sinh đã từ bỏ kế hoạch lần này, trong lòng mới yên ổn một chút, chuyện này cuối cùng cũng đã lắng xuống. Giữa rừng cây nhỏ bên ngoài Lạc Minh, Trác Phàm mang theo một dung tiết đi vào chỗ hẻo lánh, mới nhận được cười to. Đám tiểu quỷ lần này phải ăn quả đắng, lời công này cũng dám dành sao? Ta nếu là Vân Hải cũng phải quất cho bọn họ mấy bạch tai phụ mẫu đối với con cái, hắn có thể để bọn họ mạo hiểm như vậy sao? Không hổ là Lạc Minh đệ nhất quản gia, ngươi cũng thật rõ địa hình nơi này, tới lượt tự nhiên không người nào có thể phát hiện dấu vết. Nếu sâu anh một cái, Mộ Dung Tuyết nhìn về phía kết giới sau lưng khen ngợi: "Đúng vậy, kết giới trận thức nơi đây là do ta trước khi đi bài bố, mặc dù nó có gia tăng nhưng cũng dựa trên cơ sở của ta nên ta cũng biết rõ." "Vậy ngươi muốn dẫn ta nhìn thấy ma là chính là nơi này?" Hơi nhún vai, Trác Phàm cười nhạt một tiếng: "Sang Lâm Việt là đại biểu chính phái của Tây Châu, luôn được mọi người tin phục. Từ quan gia ở Đông Châu có nổi danh nhân nghĩa, nhưng lần này Lạc gia gặp nạn, danh tiếng của Lạc gia cũng tệ. Nhưng cầu trợ hai chỗ này theo thuyết pháp của Mộ Dung Quân Đường chính là rút đao tương trợ, nhưng hai nhà này sao lại bỏ mặc, vì sao chứ?" Miệng mắt hơi nhíu lại, Mộ Dung Tuyết giữ im lặng. Nhân bình lên, Trác Phàm tự nhiên nói: "Rất đơn giản, ra lực cũng không có kết quả tốt. Lạc gia thế lớn, Sang Lâm Việt sớm đã bất dung, lần gặp nạn này chính là một thời cơ tốt, sao có thể giải cứu bọn họ chứ? Thủ quan gia mặc dù cũng là danh môn chính đạo, nhưng không có sự cho phép của đại lão Tây Châu liền tùy ý nhúng tay vào chuyện của Tây Châu, cho dù cứu được Lạc gia thì thế nào? Nếu vì vậy mà đắc tội Sang Lâm Việt cũng là vạn phần không khôn ngoan. Vậy Mộ Dung cô nương, người đã xem như thế nào gọi là ma?" Bao che tâm tư, tâm ma quấy phá. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Tuyết bất thị thở dài, miếng người lắc đầu. Trác Phàm từ chối ý kiến: "Không phải vậy, Sang Lâm Việt làm như vậy còn có nỗi khổ tâm. Dù sao Sang Lâm Việt đã cắm rễ lâu dài ở Tây Châu, đã hình thành nên một hệ thống nên có. Một khi có biến động thì toàn bộ Tây Châu đều sẽ đại biến, huống hồ biết người biết mặt không biết lòng. Đối với việc Vân Hải mở rộng địa bàn trăm năm này, với tư cách là đảo đại, ai sẽ không kiên kỵ chứ? Sao như giả thú, khi có ngoại vật lén đánh vào lãnh địa của mình, liền sẽ cực lực giải quyết nó, huống chi là người, vì sao chứ? Nguy hiểm, Sang Lâm Việt muốn thanh toán người mình, nếu thất bại thì chính là mất mạng. Mặt khác, Đông Châu thuộc quan gia, bọn họ cũng có dự định của mình, đắc tội Sang Lâm Việt chẳng khác nào mất đi một đồng minh cường đại, bảo vệ nhà mình trước, lấy lại sự công bằng, có gì không thể chứ? Nên ngay cả mình cũng thất thế, là nói chính nghĩa để làm gì chứ? Nhìn từ điểm này, bò là chính hay là ma?" Sắc mặt Dịch Mình lo lắng, Mộ Dung Tuyết cũng có chút mơ hồ. Trác Phàm thấy cảnh này cũng cười lớn một tiếng, ngưng ngang rời đi. "Tiếp tục xem đi, ân oán của Nam Châu lại sắp nổi lên, ta sẽ để ngươi chân chính nhìn thấy thứ tạo thành cảnh sinh linh đồ thán trong miệng của ngươi đến cùng là cái gì." Tiếp sau anh một cái, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm cô đuổi theo. Ở một chỗ khác, trong đại sảnh u ám, tầng tiếng bước chân gấp rút vang lên, vẻ mặt Phủ Văn Dũng ngân trọng đi tới đi lui, không người cúi đầu. Thừa tướng đại nhân Trảm Nam Kiếm Vương không công mà lui, nghe nói là do có người ngăn lại. Tây Châu Lạc Vân Hải có việc gì hả? Là hai lão gia hỏa kia xuất thủ sao? Trong bóng tối, Bách Kinh Vĩ kêu lên kinh ngạc. Trầm đã lắc đầu, sắc mặt Phủ Văn Dũng nặng nề: "Không phải, vậy đó là người phương nào chứ?" "Không biết, Kiếm Vương đại nhân ngài ấy không đề cập tới, chỉ nói mình không có năng lực này." "Như vậy Trảm Nam Kiếm Vương luôn nói là làm, nếu anh đã nói như vậy thì chắc là cũng đã vượt qua phạm trù khả năng của hắn." Nhận gật đầu, Bách Đinh Vĩ suy nghĩ một chút lần nữa nói: "Nhưng thất bại không có gì đáng ngại, phản ứng của các châu đối với tình huống này thế nào?" Lạnh lùng khẽ gật đầu, Vũ Văn Dũng cung kính nói: "Bọn họ đều nói chuyện giang hồ không ai tham dự, cho dù là Song Long Chí Tôn cũng không xuất thủ. Vũ Thanh Thu của Thái Thanh Tông đã từng thay Lạc gia xin giúp đỡ từ phía Thượng Quan gia nhưng cũng thất bại." Đàm Mạc gật đầu, Bách Đinh Vĩ lộ ra nụ cười tùy tiện: "Vậy tốt rồi, chỉ ít cũng có hiệu quả. Vũ Văn đại nhân có hứng đi tranh Thiên Vũ một chuyến hay không?" "Truyền mệnh của ta, Mệnh Thanh Vương Bách Lý Vân là đặc sứ Trung Châu, Binh Bộ Thị Lan Vũ Văn Dũng đi cùng, còn đi sứ Tây Châu Thương Thảo, Nam Châu Hợp Sức Dịch Chiêm Ma Điện, ba châu khác theo Lễ Bộ, Hộ Bộ, Công Bộ. Cho một tên nhị phẩm đại nguyên đi sứ thuyết phục thủ lĩnh bốn châu thúc đẩy việc này không được sai sót. Thưa tướng đại nhân, đây là sững sờ. Mặt mũi Vũ Văn Dũng tràn đầy vẻ khó hiểu, khóe miệng xẹt qua nụ cười thần bí. Bất Đinh Vĩ vẫy nhẹ tay, tà dị nói: Vũ Văn đại nhân, ngươi còn có nhiệm vụ khác phải hoàn thành, nghe cho kỹ đây. Dưới ánh nến mờ nhạt, dưới sự dẫn dắt của Bách Đinh Vĩ, Vũ Văn Dũng cũng gật đầu liên tục. Sau cùng, Bách Đinh Vĩ phất phất tay để hắn ra, trong mắt lấy lên tinh mang, lại lùng nói: Ngay rồi đây, việc này phải làm cho thỏa đáng. Bản tướng chẳng những sẽ để ngươi lấy về Thiên Vũ, mà còn hứa sẽ để ngươi làm Tây Châu Vương, vĩnh trấn kiếm tinh đế quốc của ta. Đã tạ thừa tướng đại nhân vun trồng, vi thần tuyệt đối không nhục sứ mệnh. Hồng Hằng ôm quyền, Vũ Văn Dũng bình tĩnh lên tiếng, nhưng trong mắt lại khó giấu được vẻ hưng phấn. Bách Đinh Vĩ vừa ra lệnh, lập tức có quan văn soạn thảo văn thư phát về cao tầng bốn châu thỉnh cầu quyền đi sứ. Bởi vì trong năm nay kiếm tinh đế quốc khôi phục nguyên khí, chính sách với bốn châu lấy vững vàng làm chủ, ngược lại bình an vô sự. Tuy bốn châu vẫn còn cảnh giác với kiếm tinh, nhưng vẫn không có xé rách da mặt, có lúc giữa năm châu thậm chí còn có chút hợp tác với nhau. Lúc này Bách Đinh Vĩ lại phải đặc sứ đi thăm bốn châu, còn có ý lấy lòng bốn châu, nếu như không nể mặt thì sẽ có mâu thuẫn, chỉ sợ sau có phiền phức. Lại nói chỉ là một đặc sứ đến cách giao hòa thôi, có thể có vấn đề gì chứ? Mà lại Thiên Ma Điện thần bí này, mặc dù bây giờ đã bình an vô sự với bọn họ, nhưng sau này thì sao chứ? Có lẽ một ngày trong tương lai Nam Châu cùng hành động diệt trừ cái tổ chức ngầm này, bây giờ cầu thông ý kiến một chút cũng là một chuyện tốt. Kết quả là nghĩ như thế, các tầng bốn châu đều nhất trí cho phép đặc sứ kiếm tinh tới. Cứ như vậy, Vũ Văn Dũng mang theo Thân Vương Bách Lý Vân một đường tiến tới Tây Châu. Chỉ là bọn hắn khác với đặc sứ của ba châu khác, trước khi đi sang làm việc bọn họ phải đi một chỗ Thiên Vũ Đế Quốc. Cái gì, đoàn người đặc sứ kiếm tinh đi qua chỗ này cái chúng ta nên đón sao? 3 tháng sau, trong thư phòng của Hoàng Thiên Thiên Vũ, Hoàng đế Vũ Văn Thông đã qua trung niên, không còn vẻ mập mạp giả tạo như trước kia, mà là gầy gò hơn rất nhiều, khóe miệng còn có ria mép, trong mắt nhấp nháy tinh mang, chăm chú nhìn về Lạc Vân Hải đang ngồi phía trước, kinh ngạc nói: Lạc Minh Chủ, người không có lầm chứ? Từ biên cảnh của Trung Châu tới Tây Châu đến sang Lâm Việt, xác định qua Thiên Vũ chúng ta, ngươi có hồ đồ không vậy? Mi mắt hơi lắc một cái, Lâm Văn Hải thở dài một tiếng: Lầm sao được chứ, là do Lâm Việt đặc biệt thông báo tới, nghe nói đặc sứ kia là nhân sĩ của Thiên Vũ, lần này vinh quang về quê cũ nên cố ý đến xem. Lạc Minh chúng ta cũng đã an bài xong. Nhân sĩ Thiên Vũ ai vậy chứ? Mi mắt lắc một cái, Vũ Văn Thông thông thả dạo bước, tỉ bí suy nghĩ: Cái gì là vinh quy quê cũ chứ? Rõ ràng là về đây để giấu bầu trâu bò. Trẫm là hoàng đế Thiên Vũ, chẳng cần biết hắn là ai. Trước kia đây là con dân của trẫm, bây giờ hắn lấy thân phận đặc sứ Trung Châu trở về, chẳng phải trẫm phải tất công tất cấn với hắn sao? Cái này cũng có mất mặt. Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, Lâm Văn Hải bật cười: Bè à, có gì mất mặt chứ? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chẳng phải lúc trước khi ngươi còn là hoàng tử, ta gặp ngươi cũng tất công tất kính hay sao? Đúng là như thế. Bật cười một tiếng, Vũ Văn Thông đã mặt lên tiếng, lại nói: Lạc Minh Chủ, người năm đó cũng thật đủ ý tứ, vốn ta cho rằng sau khi hoàng quyền bị tên tiểu tử Trác Phàm kia đoạt, cả đời này ta cũng chỉ có thể làm khôi lỗi, nhưng không nghĩ tới sau khi Lạc Minh của ngươi lớn mạnh lại thật sự sẽ trả hoàng quyền về lại cho trẫm, phần ân tình này trẫm vẫn luôn ghi nhớ. Thản nhiên cười, Lâm Văn Hải từ chối ý kiến: Bệ hạ nói quá lời, lúc trước làm cha chúng ta cũng nhờ có bệ hạ quan tâm, ngươi biết rõ chẳng qua ta chỉ là đầu tư, theo cách nói của Trác Phàm chính là lòng mang ý xấu, nhưng ngươi đối với ta lại không có bất kỳ ý đồ nào khác, thành tâm thành ý, sao có thể đánh đồng được chứ? Mặc kệ như thế nào, phần ân tình này vẫn luôn là thật, sao làm cho chúng ta mãi một mực bá chiếm vật của anh nhân được chứ? Khuôn mặt hơi lập lòe, Vũ Văn Thông cười cười gật đầu: Tốt, Lạc Minh Chủ, kha không, Vân Hải lão đệ, ngươi tính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, mặc kệ lần này là thế nào trở về đắc chí, vì nể mặt ngươi nhất định sẽ để hắn vinh quy quê cũ, nỡ mày nỡ mặt sẽ không gây chuyện cho ngươi. Gây chuyện sao? Đúng vậy, là lão đệ, đừng nhìn ta là quân chủ của một tiểu quốc, nhưng chuyện của Tây Châu ta cũng nghe được một ít. Bây giờ ngươi cũng không hợp với Sa Long Viện, nếu bị bọn họ bắt được bím tóc làm khó xử cũng không tốt, đúng hay không? Ca ca dù sao cũng là người từng tranh qua hoàng vị, với tình thế nguy hiểm như thế này, sở sự như thế nào ta vẫn biết. Mi mắt hơi run run, Lão Văn Hải bình tĩnh liếc hắn một cái, lại đột nhiên nở nụ cười.